Y vương vạn dặm truy thê. Chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Bảo Châu nhìn Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi thậm chí không biết rằng Hắc Sát đã nói rằng Giang Vị Noãn không ở trong tay của bọn họ. Nhưng lúc đó Ninh Vũ Phi hoàn toàn không tin. Rốt cuộc bọn họ đều bị Hắc Sát bắt cóc. Làm sao lại có thể từ trong tay của bọn người kia lần nữa cướp Giang Vị Noãn đi đâu? Không sao là tốt rồi. Đừng suy nghĩ nhiều. Nhân tiện, Tần Minh Nguyệt và Tư Đồ Y Nhạn đâu? Họ vẫn ổn chứ? Giang Vị Noãn lo lắng hỏi. Lăng Bảo Châu nói. Họ không sao hết. Ngủ một giấc mai là tỉnh dậy là được. Vậy là tốt rồi. Chị Bảo Châu, chị cũng đi nghỉ ngơi đi. Sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Ninh Vũ Phi nói. Mục đích của người kia là hộp trường sinh. Giờ hộp trường sinh nằm trong tay người khác. Họ sẽ không tìm mình nữa. Tại sao cậu lại chắc chắn vậy? Bởi vì mục đích của họ chỉ là để cướp lấy chiếc hộp. Và bây giờ chiếc hộp không còn trong tay tôi nữa. Vì vậy họ sẽ không đến tìm chúng ta nữa. Hộp, hộp gì vậy? Lăng Bảo Châu gần như sắp hỏng hỏi đến cùng rồi. Vị Noãn, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ừ, hai người cũng đi ngủ sớm đi. Giang Vị Noãn trở về phòng. Ninh Vũ Phi giải thích. Đó chỉ là một chiếc hộp không thể mở ra. Lúc đầu tôi đã mua nó từ một cuộc đấu giá. Có lẽ còn có những bí mật khác nên nó đã khơi dậy sự thèm khát của người khác. Cậu đã bao giờ mở hộp này chưa? Chị Bảo Châu, đó là một chiếc hộp trị giá 2 tỷ. Nó đã cũ lắm rồi. Nếu mở nó ra, nó sẽ vô giá trị. Lăng Bảo Châu thở dài. Thôi, muộn rồi. Ngủ sớm đi. Vâng. Căn biệt thự chìm vào im lặng. Ninh Vũ Phi không ngủ được. Không ngờ hộp trường sinh lại liên quan đến nhiều chuyện như vậy. Ai đã cứu được Giang Vị Noãn và những người khác? Không biết. Tất cả đều là bí mật không ai biết. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Song Sát đi đến một nơi vắng vẻ. Phía trước là một dáng người đang ngồi mờ ảo được hiện ra bởi tấm rèm cuốn. Thưa ngài, tôi đã thất bại. Hộp trường sinh đã bị lấy mất. Nhiệm vụ của anh thất bại. Hắc Bạch Song Sát lập tức quỳ trên mặt đất. Vội vàng nói. Thưa chủ nhân, xin hãy bình tĩnh. Vốn dĩ đã thành công rồi. Nhưng đến nửa đường thì bị người khác cản trở. Chúng tôi cũng không có cách nào cả. Đó là ai? Xuân Hạ Thu Đông. Không ngờ mấy người phụ nữ kia cũng chen chân vào. Tức là hộp trường sinh giờ đã nằm trong tay bọn họ. Hắc Sát cúi đầu. Đúng vậy. Chúng tôi không sợ một đấu một. Nhưng nếu bốn người bọn họ phối hợp với nhau, chúng tôi cũng không phải là đối thủ. Thôi được rồi. Bởi vì công lực của anh hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Đi xuống dưỡng thương chờ nhiệm vụ tiếp theo đi. Vâng. Trên một gác xếp khác, một người phụ nữ mặc trang phục cổ trang đang cầm trên tay một hộp trường sinh. Nhẹ giọng nói. Tôi nhớ rằng lần đầu tiên nhìn thấy hộp trường sinh là 10 năm trước. Không ngờ bây giờ nhìn thấy lại không hề thay đổi. Các chủ, hộp trường sinh hiện tại đã ở trong tay chúng ta. Thật sự không có cách nào mở ra sao? Xuân Phong hỏi. Hộp trường sinh chỉ có người được chọn mới có thể mở ra. Nếu không thì cũng chỉ là một thứ vô dụng. Bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy. Chẳng lẽ không có công nghệ nào mở được hộp này sao? Hạ Vũ liền hỏi. Người phụ nữ mặc cổ trang bất lực nói. Cậu nghĩ đồ vật của tổ tiên quá dễ dàng rồi. Đừng thấy đây chỉ là một cái hộp kín. Cơ chế trong đó rất tinh vi. Bất kỳ ngoại lực nào cũng sẽ kích hoạt cơ chế bên trong. Các bí mật trường sinh sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Cách chương.